Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Chiến Hậu Thu Hoạch. Đối huyết chảo bộ lạc phân bộ một trận đại thắng, triệt để trừ bỏ khả năng tồn tại uy hiếp, đồng thời cũng làm cho tổ rồng bộ lạc thực lực lại lần nữa to lớn lên. Lần này tổ rồng bộ lạc tam đại quân đoàn toàn quân xuất kích. Liền vừa mới cải tạo làm hạt giống bồi dưỡng hắc ám ngưu kỵ binh cũng cử đi chiến trường. Nhưng ở huyết chảo bộ lạc cùng Grum sau cùng phản công phía dưới, tổ rồng quân đoàn trực tiếp tử vong liền không dưới 3 chữ số nhiều. Mà những cái kia gãy tay gãy chân, bản thân bị trọng thương bị đồng bạn nhấc trở về thụ thương thú nhân cũng không tại số ít. Liền cải tạo thú nhân cũng tại sau cùng, trong khi đánh nhau chết sống tổn thất hơn phân nửa. Bất quá tại tiếp nhận thật lớn thương vong đồng thời, tổ rồng bộ lạc nhóm tù binh đối địch thú nhân số lượng cũng không tại số ít. Tòng long tổ các thú nhân đột nhiên tập kích, đến thế như trẻ tre đánh vào trong bộ lạc vây, lại đến hắc ám ngưu kỵ binh từ phía sau lưng tập kích. Bán nhân mã quân đoàn du bán quấn sau công kích, lại đến Austin một phát lôi hống pháo triệt để đem huyết chảo bộ lạc còn sót lại phản kháng tiêu. Diệt, liên tiếp đả kích khiến cho huyết chảo bộ lạc phân bộ chỉ có hơn 1000 thú nhân binh lực, lại bị tổ rồng bộ lạc một phương đánh cho liên tục bại lui. Tại Austin xuất thủ triệt để đem đánh tan đời sau. Cho dù gấu xám nhân thủ lĩnh Grum đột nhiên trở về, cũng chưa lại tổ chức lên nửa điểm phản kháng lực lượng. Cho đến cuối cùng, làm Austin một phát pháo điện từ phảng phất oanh phá thiên địa, triệt để đem Grum oanh sát đến cặn bã, đáng sợ dư ba hủy thiên diệt địa. Tất cả huyết chảo bộ lạc tàn quân liền rốt cuộc không có lòng kháng cự. Bị tổ rồng các thú nhân triệt để tù binh. Tại chiến tranh kết thúc trong lúc đó, có đại lượng địa phương thú nhân tán loạn trốn vào trong rừng. Bất quá có bán nhân mã quân đoàn cái này lực cơ động cực kỳ cường đại quân đội. Tại chiến hậu vơ vét phía dưới, tuyệt đại bộ phận đều bị bán nhân mã nhóm bắt tù binh. Còn lại 2-3 con mèo con đoán chừng cũng ngại không là cái gì sự tình. Như thế cũng liền có thể nói, toàn bộ huyết chảo bộ lạc phân bộ đã là bị tổ rồng bộ lạc hoàn toàn chiếm đoạt đi vào. Cuối cùng thu nạp đến tiếp cận 700 người thú nhân tù binh. Còn có không ít tinh nhuệ thú nhân, đều là thanh đồng cấp siêu phàm khác chức nghiệp giả. Đương nhiên trong những tù binh này hơn phân nửa trên thân đều là mang theo thương thế. Mà lại dũng khí cũng bị Austin cái kia một phát pháo điện từ cho đánh vỡ. Ủ rũ cúi đầu tùy ý tổ rồng bộ lạc các thú nhân dùng dây thừng trói lại. Hướng phía tổ rồng bộ lạc phương hướng xua đuổi. Huyết chảo bộ lạc cái phân bộ này bên trong thú nhân, trên cơ bản đều là thân thể khỏe mạnh người. Tại trải qua chữa khỏi vết thương xu thế, lại thông qua huấn luyện quân sự tẩy não, cùng các loại thủ đoạn phân hóa dung nhập tổ rồng bộ lạc đời sau, sẽ tăng cường rất nhiều toàn bộ tổ rồng bộ lạc thực lực. Mà trong những tù binh này, nhất làm cho Austin xem trọng chỉ sợ chính là những cái kia thân là siêu phàm chức nghiệp giả tinh nhuệ thú nhân. Huyết chảo bộ lạc tinh nhuệ thú nhân mặc dù đồng dạng tổn thương hơn phân nửa, nhưng là bọn hắn bản thân liền là một loại trọng yếu tài phú. Lại thêm trong đầu của bọn họ những hô hấp pháp đó, có thể tăng cường rất nhiều tổ rồng bộ lạc nội tình. Về phần trung thành vấn đề, trên thực tế tại cái này phiến trên vùng quê, thú nhân bộ lạc văn minh trên cơ bản còn ở vào man hoang văn minh giai đoạn. Liền đồng sát đều không thể phát triển ra đến, đối với gia quốc quan niệm càng là đơn bạc vô cùng. Gắn bó tất cả đại bộ lạc thể hệ, chính là trần trụi mạnh được yếu thua, kẻ yếu cam nguyện thần phục với cường giả, giống như hắc ám tinh linh như vậy. Austin đã đánh bại bộ lạc của bọn hắn, đồng thời đem Grum đánh giết, vậy liền đại biểu Austin càng mạnh. Bọn hắn cũng càng nguyện ý nhờ bao che tại người mạnh hơn dưới trướng. mà lại so với Kava đại xâm lâm bộ lạc khác, tổ rồng trong bộ lạc càng là có thành thục tẩy não hệ thống. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, không lo những này tinh nhuệ thú nhân không bị thu nạp vào nhập tổ rồng bộ lạc hệ thống. Winnie một bên thu nạp tù binh, đem bọn hắn biên đội thành đàn, một bên cũng bắt đầu đối cái này biến thành phế tích bộ lạc tiến hành càn quét. Đối chiến trận quét dọn, cũng không có thu hoạch quá lớn. Một đống mộc mâu, một đống cây cỏ lương thực, mốc meo thịt khô, bằng sắt vũ khí đã là tại Austin sử dụng pháo điện từ thời điểm đều bị tiêu hao hấp dẫn tới tiêu. Hao sạch sẽ, tổng thể đến nói chỉ có thể là xem như thu hoạch không ít, nhưng là giá trị không lớn. Bất quá trong đó cũng có một chút tương đối chân quý đồ vật. Theo bộ lạc tàn khư bên trong, tổ rồng bộ lạc thú nhân tìm được cái kia có thể tăng lên thú nhân sĩ khí chiến tranh kèn lệnh. Lúc ấy vận dụng cái này chiến tranh ma khí đời sau. Huyết chảo bộ lạc các thú nhân thế nhưng là ngược gió chặn tổ rồng bộ lạc phản công. Trong chiến tranh tác dụng cực lớn, đồng thời tại còn sót lại gạch ngói vụn bên trong, tổ rồng các thú nhân còn tìm đến một bộ khắc đầy phù văn. Lóe ra ma pháp quang huy xe nỏ, xem ra hẳn là nhân loại văn minh thế giới bên kia lưu truyền tới. Đồng thời nguyên bộ còn có mấy cái phá giáp tên nỏ. Lúc trước Austin tới dò xét thời điểm, đã từng bị xa xa bắn một tiễn, sử dụng hẳn là cái này xe nỏ. Cũng may Austin dẫn đầu tổ rồng quân đoàn đột kích thời gian quá mức vừa vặn. Huyết chảo bộ lạc căn bản không thể tổ chức lên đầy đủ phản kháng. Đồng thời thân là thủ lĩnh Grum không tại, không có thú nhân nhớ tới vận dụng cất đặt tại phủ khô cái này vũ khí. Nếu không tại trong loạn chiến, nếu là bị thình lình một tiễn phóng tới, vậy thì phiền toái. Trừ ma pháp này phá giáp xe nỏ bên ngoài, tổ rồng các thú nhân còn tại phế tích bên trong tìm được một chút dùng cũ nát gia thú ghi chép hô hấp pháp, đều bị Winnie trịnh trọng bảo vệ, chuẩn bị đi trở về đời sau tự mình giao cho Austin. Đi qua một phen càn quét, đoán chừng phế tích bên trong đã tìm không thấy càng có nhiều giá trị vật phẩm. Thế là Winnie chính là bắt đầu dẫn đầu đội ngũ rút lui. Trước đem trọng thương nghiêm trọng thú nhân các đồng bạn nâng lên. Thương thế thấp một chút sắt nhau đỡ. Dùng dây thừng đem tù binh buộc thành từng nhóm. Bán nhân mã kỵ binh tại bốn phía du tàu. Toàn bộ đại bộ đội chính là trùng trùng điệp điệp hướng lấy tổ rồng bộ lạc đi đến. Đương nhiên, huyết chảo bộ lạc tàn chỉ cũng lưu lại một phần nhỏ bộ đội ở đây đóng quân. Toàn bộ bộ lạc mặc dù đã bị đánh phế đi, các loại xây trúc cơ bản đổ sụp, nhưng là các loại đầu gỗ cỏ tranh chờ cơ sở vẫn còn. Đến lúc đó Austin còn cần ở chỗ này mở ra luyện đồng đại nghiệp, cho nên đem một phần nhỏ tổ rồng bộ lạc thú nhân lưu tại nơi đây. Xem như đi đầu thành lập một cái lô cốt đầu cầu cũng là không tệ. Huống chi huyết chảo trong bộ lạc vẫn tồn tại cái này đại lượng lương thực. Những vật này không phải tùy tiện liền có thể vận chuyển đi. Cũng cần có người ở đây trông coi. Đại bộ đội bận rộn, hao tốn thời gian không ngắn mới về tới tổ rồng thôn xóm bên trong. Tổ rồng bộ lạc thú nhân khẩu số lượng lại lần nữa gia tăng mãnh liệt. Rất nhiều rườm rà sự vụ làm cho toàn bộ tổ rồng bộ lạc đều có vẻ hơi lộn xộn lên. Bất quá ăn uống ngủ nghỉ huấn luyện các loại sự tình còn muốn đặt ở đằng sau. Bây giờ toàn bộ tổ rồng bộ lạc đối mặt muốn trọng yếu nhất vẫn là cái kia đại lượng người bị thương vấn đề. Thảm liệt chém giết chiến tranh, vô luận là tổ rồng bộ lạc thú nhân vẫn là huyết chảo bộ lạc thú nhân tù binh, đều sinh ra đại lượng người bị thương. Mặc dù thú nhân sinh mệnh lực muốn so nhân loại bình thường muốn mạnh hơn không ít, nhưng là nếu như không có hoàn thiện đến tiếp sau cứu trợ, đoán chừng đến lúc đó lại sắp chết vong một nhóm lớn nhân khẩu. Ở đây bối cảnh phía dưới, lúc trước Austin mệnh làm cho hồ diện nhân quách thành lập chữa bệnh hệ thống, chính là lộ ra cực kỳ trọng yếu. Tu tiên cổ điển,